Chương 432, vảy ngược. Giang Nam xuất thủ 3. Cả có gã họa hỉ dịch tiếng nói con ở chưa rơi xuống, nàng trực tiếp lựa chọn biến thân tại đem cả bù tổ dí đờ thẻ bài cắm vào dí đờ đai lưng sau đó, cái kia hỉ ở trùng thẻ bài, cũng tương tự cắm sâu vào cả bù tổ hỉ ở hoành ngươi muốn chiến đấu, vậy thì chiến đấu các ngươi, không nên quấy rầy ta, được chứ ta không hy vọng bởi vì ngươi vô tri sẽ cho ta tạo thành khốn nhiễu gì. Nàng biến thân rất cấp tốc, thậm chí cũng không có cho cả có gã họa hỉ dịch suy tư cơ hội. Khi ở cả bụ tổ nhìn thấy nạn biến thân, tổ kỳ họa sổ gỗ hơi kinh ngạc, phía trước cũng không biết, nạn vợ ơ y ma có thể biến thân. Hỉ ở cả bụ tổ z đó nhìn thấy nạn biến thân, cả có gã họa hì dịch vội vàng biến thân trở thành ạ nọ thờ gì ô, đồng thời, dưới khống chế của hắn, ạ nọ thờ giờ gì hải, ạ nọ thờ gen o, ạ nọ thờ khoảng không thân ảnh của ta lập tức xuất hiện xảo gỗ, cái này ạ nọ thờ gì ô liền giao cho ngươi. Nói xong câu đó, nàng lập tức hướng về phía trước ạ nọ thờ gen nó công kích qua. Phía trước mới vừa khô đi cái kia ạ nọ thờ gen nó, lại lần nữa gặp phải ạ nọ thờ gen nó, không thể không nói, đây là một loại duyên phận. Nhìn thấy hướng nàng xông tới ba cái ạ nọ thờ di đờ, ạ ảo dạ lập tức tiến lên. Thời gian ngừng lại sức mạnh lập tức đem cái này ba cái ạ nọ thờ di đờ ngừng lại, nàng cũng không muốn đi nên bày tỏ thế giới này lịch sử nếu không phải sợ vật gì sau này chuẩn bị đối nguyệt độc động thủ. Nàng có lẽ sẽ không như thế cấp tiến. Oanh oanh oanh liên tục 3 lần bạo phá, cái kia bị định trụ 3 vị ạ nọ thờ di đờ, tại nàng công kích đến, trực tiếp nổ tung lên. Thậm chí, liền chân chính động thủ cũng không có mở hạ dìm nhìn thấy trước mắt một màn, cả có gã họa hỉ dưới ánh mắt biến khó coi rất nhiều. Những người này đến tột cùng là lai lịch gì, tổ kỳ họa sổ gỗ làm sao lại nhận biết nhiều như vậy cường đại gia hỏa hữu dụng không thủ hạ bị nạn xử lý. Cả có gã họa hỉ dịch có chút cười khinh bỉ đứng lên. Ngay sau đó, ạ nọ thở gì ổ sức mạnh lập tức phát động bầu trời, từ ban ngày đã biến thành đêm tối mà cái kia bị xử lý 3 vị ạ nọ thở gì đờ, bây giờ hoàn hảo không hao tổn mắt người phía trước đây là vừa hoàn thành biến thân, đang chuẩn loại gì ô động thủ tổ kỳ họa sổ gỗ đột nhiên dừng động tắt lại. Nghịch chuyển thời gian lực lượng quả nhiên lịch sử cải thiện cùng gia hỏa này có tất nhiên quan hệ, nhìn thấy nạn không có động tác. Ả nọ thờ gì ố biểu lộ biến động trường cuồng không ít. Không có ích lợi gì, mặc kệ các ngươi cố gắng thế nào, ta đều có thể đem thời gian nghịch chuyển, các ngươi, là không giết xong. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ biểu lộ biến khó coi không thiếu, loại lực lượng này, hắn cũng không có sử dụng tới. Thậm chí có thể nói, Ả nọ thờ gì ố mặc dù sử dụng gì ố sức mạnh, cùng tổ kỳ họa sổ gỗ sử dụng gì ổ sức mạnh có rất lớn khác nhau, không thử một lần làm sao biết thời gian phá toái. Đối với cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoa cảnh, tổ kỳ họa sổ gỗ tâm tình vốn là rất tồi tệ. Nhất là khi nhìn đến khắp nơi đều là chiến tranh sau đó mặc dù hoang mang, mặc dù bàng hoàng, nhưng ở nhìn thấy nạn mấy người thân ảnh sau đó, trong lòng cũng an định rất nhiều. Chỉ cần có bằng hữu tại, vậy thì không sợ hãi nhìn thấy một bên lâm vào chiến đấu hưng phấn đạt đến tổ kỳ họa sổ gỗ, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản trong vở kịch, tổ kỳ họa sổ gỗ tại gặp phải cả có gã họa hì dịch của thời điểm, càng nhiều hơn chính là không thể tin được. Không thể tin được song phương sẽ trở thành địch nhân, thậm chí sẽ bị như thế oán hận. QNZ bởi vì nguyên nhân này, tại thời điểm chiến đấu, tổ kỳ họa sổ gỗ phần lớn thời gian cũng là không tại trạng thái tình huống. Tăng thêm sở bật nguyên nhân, tổ kỳ họa sổ gỗ liên tiếp gặp khó. Thế nhưng là, bởi vì nạn gia nhập vào, dù là thế giới này là xa lạ, tổ kỳ họa sổ gỗ vẫn như cũ rất tỉnh táo. Tổ kỳ họa sổ gỗ trọng hữu tình chuyện này nạn rất rõ ràng. Nếu không, trước đây tổ kỳ họa sổ gỗ cũng sẽ không lựa chọn kết cục như vậy. Trận này sắp đặt, trên thực tế là vì chảo sủ có mì mà chuẩn bị khúc nhạc dạo. Chỉ là ta ở đây, sơ bật muốn thế nào lựa chọn đâu nạn lực chú ý, cơ bản không ở nơi này cuộc chiến đấu ở trong, mà điểm này, tức thì bị cả có gã họa hỉ dịch chú ý tới. Một bên ạ nọ thờ giờ gì ấy đột nhiên hành động, tốc độ kia nhanh, thậm chí ạ áo giả cũng không có phản ứng lại liền bị nhích tới gần. Phanh nản cái kia hỉ ở cả bù tổ thân ảnh, cũng theo đó chắn ạ áo giả trước người. Ta nhưng không có cho phép các người tổn thương nàng. Vanh vẹn vẹn một quyền, ạ nọ thờ giờ gì thân ảnh trực tiếp bị hoanh bay đi liếc mắt nhìn tổ kỳ họa sổ gỗ. Nàng không nói thêm gì, chỉ là chắn tam nữ trước người. Khi dạy hư, đây là giữa chúng ta chiến đấu, không muốn liên lụy đến những người khác. Tại nạn vừa rồi thời điểm chiến đấu, Tokiwa Sogo QNZ hoàn thành biến thân. Cái kia vàng óng ánh gờ răng gì ổ biến thân, bây giờ nhìn qua càng nhiều hơn một chút hoa lệ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là cường lực giờ dẻ gen o củ ủ gạ kèm theo tổ kỳ họa sổ gỗ động tác, cái kia bị đè vào kim sắt pho tượng, cun nở dê triệu hoán ra đối ứng cả mẹn gì đờ tất nhiên cả có gạ họa hỉ dược sử dụng mấy cái này ạ nọ thở cả mẹn gì đờ, vậy chỉ dùng chân chính cả mẹn gì đờ đi đối phó. Người đem thế giới mang hướng về phía hủy diệt, điểm này ta quyết không cho phép.